Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Tề gia lão tổ tông cũng không có trực tiếp hỏi ra bản thân trong lòng nghi hoặc. Tới tìm hư hài, cũng chỉ đương lão hữu ôn chuyện giống nhau, hoàn toàn không nhắc tới Linh Bảo, nhưng mà, tới rồi cơm trưa thời gian. Hắn liền dần dần nhìn ra hư hải đối Lục Linh Bảo bất đồng. Hai người tán gẫu đánh cờ khi, hư hải hoàn toàn không kiêng dè mà lấy ra điện thoại cấp chủ quản đồ ăn phòng bếp tự mình giao đãi. Bằng cao quy cách làm một bàn cơm chay đưa đến thần bí sự vụ quản lý cục bên kia Lục Tôn trưởng chỗ. Tề gia lão tổ tông cầm quân cờ tay ngừng một chút. Sau đó nói. Lục đạo hữu là chúng ta thần bí sự vụ quản lý cục cung phụng. Nhưng thật ra phiền toái pháp sư cố ý chăm sóc, thật gọi người băn khoăn, hư hải cười lắc đầu. Nơi nào, tôn trưởng giá lâm hàn xá, tự nhiên muốn hảo sinh hiếu kính, hắn nhưng thật ra cũng không giấu giếm. Nàng là thần linh, gánh vác vì thiên hạ trừ hại trọng trách, tự nhiên nên được đến khắp thiên hạ kính trọng, hắn không ngại làm gương tốt. Cấp những người này làm ra gương tốt tới, tôn trưởng, hiếu kính, nghe được hư hải cách nói, tề gia lão tổ tông đã hoàn toàn trong lòng hiểu rõ. Căn bản không cần hỏi lại, vì thế, chờ đến giữa trưa chân chính ăn cơm trưa thời điểm, hai người đều chạy tới thang nguyên tổ nơi trên sườn núi lâm thời nhận thầu nông gia nhạc. Lúc ấy Linh Bảo đã cùng thang nguyên tổ người bắt đầu ăn ăn uống uống. Một đám tiểu bối nhìn đến tề gia lão tổ tông, tức khắc ra đầu tê dại, chạy nhanh cung cung kính kính mà đứng lên hành lễ, mà hư hải lại hướng Linh Bảo được rồi cái thâm lễ. Tề gia lão tổ tông thấy thế, cũng vội vàng đi theo hạ bái, nhưng đem một đám tiểu bối cấp cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Ban đầu Lục Linh Bảo ở bọn họ trong mắt, chính là cái đơn thuần đáng yêu đại học mềm muội. Nhưng mỗi một lần gặp mặt, nàng tổng hội đổi mới bọn họ nhận chi, mỗi một lần gặp mặt, thân phận lại tăng lên một tầng, trước kia cùng bẩm sinh tam cảnh Ngô lão đám người cùng thế hệ tương xứng liền đủ làm cho bọn họ giật mình, hiện giờ liền tề gia lão tổ tông ở nàng trước mặt đều tự xưng vãn bối. Này Lục Linh Bảo rốt cuộc là cái gì thần tiên nhân vật? Tề đạo hữu cũng tới. Linh Bảo thấy được hư hải bên người tề gia lão tổ tông. Tề gia lão tổ tông nghe nàng kêu chính mình đạo hữu. Vội vàng nói, không dám nhận tiền bối một câu đạo hữu. Vãn bối danh tề ân, tiền bối thẳng hô kỳ danh có thể, Linh Bảo nhưng thật ra không chấp nhất xưng hô. Từ tuổi tác tới giảng, bọn họ xác thật là vãn bối. Tề ân nói hắn là tới chi viện thang nguyên tổ hoàn thành nhiệm vụ. Bị Linh Bảo cấp đuổi trở về, có ta ở đây là đủ rồi, chính ngươi hồi đế đô vội khác đi, mặt khác án tử nói không chừng cũng yêu cầu chi viện, vì thế tề gia lão tổ tông buổi sáng mới đến. Giữa trưa lại xám xịt về tới đế đô, một hồi đến đế đô, liền đêm này dư hai nhà lão tổ tông, nguyên gia quản lý người, cùng với thần bí sự vụ quản lý cục chu cục trưởng triệu tập ở bên nhau. Nói cho bọn họ đã xác định Linh Bảo thân phận, như vậy cường giả nguyện ý cùng chúng ta hợp tác, chúng ta vẫn là đến lấy ra lớn nhất thành ý mới là, đại gia thương lượng sau nhất trí quyết định. Nói, như vậy, này thành ý đầu tiên liền phải trước Lục Linh Bảo đưa ra yêu cầu bắt đầu. Mặc kệ lấy bao lớn đại giới, đều phải ở một tuần nội bắt lấy sở hữu ngàn vạn cấp thành phố lớn. Đoạn đường tốt nhất miếu thờ. Đêm này cải tạo vì Lục Linh Bảo theo như lời Bạch Đế Sơn thần miếu. Tứ đại gia tộc lập tức bắt đầu ra tiền xuất lực. Thế tục lực lượng đêm này nói mệnh lệnh làm tối cao ưu tiên cấp mệnh lệnh nhanh chóng hành động lên. Mà Linh Bảo bên này, thẳng đến buổi tối mới nhớ tới, chính mình còn ở ngự thú phù đóng một cái tiểu nữ quỷ. Vì thế liền đem quỷ từ ngự thú phù phóng ra. Màu trắng váy liền áo tiểu cô nương vừa ra tới, liền nhanh chóng xúc tới rồi góc tường. Trước mắt cái này tiểu tỷ tỷ trên người hơi thở, cường đại đến làm nàng run rẩy bất an. Ngươi không cần sợ, ta chỉ là muốn hỏi ngươi một ít việc. Linh Bảo đi đến nàng trước mặt nói. chỉ cần ngươi thành thành thật thật nói cho ta, ta liền đưa ngươi nhập luân hồi, làm ngươi kiếp sau đầu cái hảo thai, ngươi nói, tiểu cô nương nhỏ giọng địa đạo. Tối hôm qua ngươi vì cái gì muốn mê hoặc ta tài xế? Phía trước có nguy hiểm mà đi, cái gì nguy hiểm? Tiểu cô nương nghe thấy cái này vấn đề lại trầm mặc không nói. Linh Bảo cũng không cưỡng bách nàng, thay đổi cái vấn đề. Ngươi tối hôm qua là ở với ai mật báo? Tiểu cô nương vẫn là ngậm miệng không nói. Tuy rằng sợ hãi, lại như cũ cực lực kháng cự, giống như là ở bảo hộ người nào. Nếu ngươi không nói, ta cũng chỉ có đem ngươi ném vào luân hồi thông đạo. Nghe được Linh Bảo lời này, tiểu cô nương lập tức cầu xin nói. Không cần, đại sư, ta không cần tiến luân hồi thông đạo. Ta muốn cùng tỷ tỷ ở bên nhau. Tỷ tỷ, Linh Bảo bắt được cái này từ ngữ mấu chốt. Đại thể là minh bạch một ít. Có cái này tiểu cô nương quỷ hồn ở. Không sợ một cái khác lệ quỷ không thượng câu. Đêm nay không cần đi ra ngoài mai phục. Các ngươi liền tại đây trong viện thủ chính là, nàng đối Thang Nguyên nói. Sao lại thế này? Thang Nguyên tò mò hỏi. Linh Bảo chỉ kia bị định thân phù định ở xi măng cây của thượng tiểu cô nương. Có môi, có lẽ sẽ chính mình đưa tới cửa tới, vì thế. Vì phòng ngừa lệ quỷ bởi vì Linh Bảo tồn tại không dám tới. Linh Bảo liền đi chiêu giác tự, làm cho bọn họ có động tĩnh lại cấp chính mình gọi điện thoại. Dù sao như vậy gần lộ trình, chạy nhanh lên là tới kịp. Hơn nữa kia tiểu cô nương trên người nàng còn bày ra bẫy dập. Linh Bảo vừa đến chiêu giác tự, Hư Hải lập tức làm người lấy ra ở đáy giếng dùng nước giếng băng dưa hấu. Một cái ban ngày, hắn đã làm người hỏi thăm gia Linh Bảo một ít yêu thích. Nàng tương đối thích ăn, trên núi không có khác thức ăn, một đám hòa thượng cũng không có đồ ăn vặt dự trữ. Liền chỉ có chính mình loại dưa hấu, lúc này vừa lúc thành thục. Dùng nước lạnh băng quá dưa đặc biệt thanh hương ngon miệng. Linh Bảo Mỹ tư tư gặm dưa hấu đồng thời. Thang Nguyên đám người chính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đồng hồ chỉ hướng về phía đêm khuya 12 giờ. Trong viện đột nhiên trở nên âm phong từng trận. Vốn dĩ đã là mùa hè. Lại cảm giác lạnh đến khởi nổi da gà. Đối tà khí mẫn cảm chút tổ viên cùng Thang Nguyên xử cái ánh mắt. Tới, chỉ là bọn hắn lại trong lúc nhất thời không tìm được lệ quỷ rốt cuộc ở nơi nào. Chỉ có thể độ cao đề phòng lên, ở nơi đó, một cái bẩm sinh một cảnh lão già đột nhiên la lớn. Mọi người liền hướng về phía kia định quỷ hồn cây cột vọt qua đi. Lá bùa, kiếm gỗ đào, thu quỷ pháp khí tề ra trận, rốt cuộc làm lệ quỷ hiện hình, nàng một thân váy dài bị huyết nhiễm đến đỏ tươi. Mang theo oán khí mặt bộ tím đen đến có chút phát lam. Che kín tơ máu trong ánh mắt lệ khí mười phần. Nàng đôi tay vươn như thanh thép giống nhau sắc bén trường móng tay. Hung bạo mà chiều những cái đó tu vi thấp kém tuổi trẻ tổ viên công tới. Trong khoảnh khắc liền ở ba cái tổ viên trên người bị vẽ ra vài đạo thật sâu thanh máu. Ba cái bẩm sinh một cảnh thấy thế cũng qua đi công kích. Lại bị lệ quỷ một chưởng một cái, chụp bay hơn 10 mét xa, tất cả mọi người ở ngắn ngủn một phút đồng hồ nội bị đả thương. Có thể thấy được này lệ quỷ thực lực chi cường hãn. Thang Nguyên thấy tình thế không đối chạy nhanh ấn hạ di động quay số điện thoại kiện. Hắn lúc trước đã đem một kiện quay số điện thoại dãy số thiết trí thành Linh Bảo điện thoại. Vì thế, đang lúc kia nữ quỷ phải hướng cây cột thượng tiểu cô nương bay đi. Vươn lợi chảo, còn không có đụng tới tiểu cô nương hồn thể, lại đột nhiên bị một khối dưa hấu ra tạp tới rồi cái ót. Nguyên bản nàng không có thật thể là không có khả năng bị giống nhau vật phẩm đánh tới. Lại không biết vì cái gì, kia dưa hấu ra tạp đến nàng cái ót sinh đau, nữ quỷ bạo nộ mà quay đầu lại muốn đi công kích. Liền bị nghênh diện dán lên một chương ngũ lôi phù, một tiếng sấm vang lên. Vài đạo thủ đoạn phẩm chất lôi điện nháy mắt bổ vào nữ quỷ trên người. Lôi điện bình ổn, nữ quỷ trên người bị phách đến cháy đen, oán khí đều tiêu tán hơn phân nửa. Bên kia tiểu nữ quỷ lo lắng mà ô ô kêu, lại phát không ra hoàn chỉnh thanh âm. Linh Bảo đi vào nữ quỷ trước mặt, trong tay trống rỗng lại xuất hiện một chương ngũ lôi phù. Nàng sẽ không luyện khí. Phía trước chữ vật pháp bảo không biết bị cái gì lực lượng tổn hại. Vì thế đi vào nhân loại xã hội này gần một năm thời gian. Đều vẫn luôn cõng cái kia tròn tròn tiểu túi sách. Hiện tại có thanh tiêu nhẫn chữ vật, liền đem chính mình đồ vật một cổ não toàn bỏ vào đi. Lấy sử dụng tới nhưng thật ra phương tiện rất nhiều. Cho ngươi một cái cơ hội, nghĩ cách nói cho ta. Cho ngươi trong cơ thể khắc lên cái này linh khí dò xét nghi ra hỏa ở nơi nào. Bằng không, ta ngay cả ngươi cùng ngươi muội muội cùng nhau phách đến hồn phi phách tán. Này lệ quỷ quả nhiên như nàng sở liệu, cũng này đây giết người cắn nuốt linh hồn phương thức tới tăng lên lực lượng. Hồn thể mật độ thập phần không bình thường, trên người nàng lưng đeo mệnh nợ, ít nhất đề cập đến 100 nhiều người. Nghe được linh bảo uy hiếp, lệ quỷ trong mắt hiện lên khẩn trương. Chính nàng cái gì đều không sợ, nhưng cho dù đã đánh mất lý trí, nàng vẫn là không muốn liên lụy đến muội muội. Ta không có biện pháp nói ra, chỉ có thể nói cho ngươi. Chúng ta chi gian đều là một tuyến liên hệ, chỉ có hắn chủ động tìm chúng ta phân. Chúng ta không có khả năng liên hệ đến hắn, sợ hãi muội muội bị liên lụy. Nữ lệ quỷ vẫn là chỉ có thành thật trả lời linh bảo nói. Xem ra nàng trong cơ thể cũng là có cấm chế. Một khi nói ra tương quan sự tình, liền sẽ tự bạo bỏ mình. Vị kia cái gọi là tiên quân. Thật đúng là xảo trá a. Nếu đã tìm không thấy manh mối, linh bảo liền chuẩn bị mở ra luân hồi thông đạo. Đem hai cái quỷ hồn quăng vào đi. Một giải trừ tiểu cô nương trên người định thân phù. Kia tiểu cô nương liền phi phác tới rồi nữ lệ quỷ trên người. Dùng chính mình hồn thể hoàn chỉnh mà đem nàng bao phủ lên. Cầu ngươi đừng giết ta tỷ tỷ, ta đã cứu rất nhiều người. Thỉnh dùng ta công lao đi triệt tiêu tỷ tỷ tội nghiệt. Nàng quỳ trên mặt đất khẩn cầu nói. Nhưng thật ra tỷ muội tình thâm ni nhìn đến nơi này. Lại kết hợp trước tình, linh bảo cơ bản có thể suy đoán đến một ít chân tướng. Này tiểu cô nương, ước chừng là lo lắng tỷ tỷ quỷ hồn đi quá nghiệp chướng nặng nề. Nhiều lần đem đã đến nàng tỷ tỷ bên miệng con mồi dùng mê ảo thuật điều về. Nhưng cho dù nàng cứu một bộ phận người, vẫn là có rất nhiều người thụ hại. Những người đó không chỉ có mất đi tánh mạng, liền linh hồn đều không còn nữa tồn tại. Tội nghiệt chính là tội nghiệt, không có khả năng bởi vì nàng thân nhân trên người tích lũy công đức liền triệt tiêu. Như thế, các ngươi liền cùng nhau nhập luân hồi thông đạo, nói. Linh bảo liền mở ra luân hồi thông đạo, đem hai cái quỷ hồn cùng nhau tặng đi vào. Tội cùng công, ở bên kia đều sẽ được đến nhất công chính thẩm phán. Sự tình kết thúc, linh bảo cấp mấy cái thương thế tương đối nghiêm trọng người tu hành phân phát chữa thương phù triện. Liền về tới trường học, chờ đợi thần bí sự vụ quản lý cục lại lần nữa cung cấp quỷ vật tin tức. Lần này ở Tây Hà Sơn gặp được lệ quỷ, làm thần bí sự vụ quản lý cục cùng tứ đại gia tộc đều lo lắng sốt ruột. Ai cũng chưa nghĩ đến, một cái lệ quỷ thực lực có thể có như vậy cường. Ba cái bẩm sinh một cảnh ở nàng trong tay liền nhất chiêu đều quá không được. Nếu là mặt khác lệ quỷ cũng như vậy, hoặc là càng hung tàn, kia hậu quả liền quá nghiêm trọng, hiện giờ bọn họ có thể dựa vào. Liền chỉ có lục linh bảo, ý thức được điểm này, bọn họ chạy nhanh lại đi thúc giục thần miếu cải tạo người phụ trách. Ở ngày tiếp nối đêm đẩy nhanh tốc độ dưới, gần hoa 5 ngày thời gian, cả nước trong phạm vi 15 tòa thần miếu liền toàn bộ kiến thành. Nhận được tin tức này linh bảo đối bọn họ tốc độ rất là kinh ngạc. Nhưng mà, so nàng còn kinh ngạc chính là này đó thành phố lớn. Chú ý tới thần miếu phong cách cùng cung phụng thần tượng phát sinh biến hóa dân chúng bình thường. Bọn họ phát hiện, cũng liền một cái chu thời gian làm việc không thấy. Nguyên bản chính mình sở quen thuộc miếu thờ đều không thấy. Cửa tấm biển cũng đổi thành, Bạch Đế Sơn thần miếu, Bạch Đế Sơn thần là cái quỷ gì? Đây là mọi người tâm cùng ý tưởng. Đại gia sôi nổi phát thiếp dò hỏi. Trong lúc nhất thời. Thăng Bạch Đế Sơn thần miếu là cái gì thăng thực mau trở thành trình duyệt thượng một cái hot search đề tài. Hết chương.